Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 15, một phương thông hành, chương 15 một phương thông hành tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Thời gian trôi đi, chút bất chi bất giác đi qua hơn một tháng, hoàng hôn hạ rừng rậm, chế nhạo dương quang xuyên thấu qua thụ phùng tàng hiện u ám. Mặt đất cũng trình mờ nhạt sắc. Ở cái này sinh vật thời gian nghỉ ngơi, sai đồ đám người cũng bước lên phản gia chi đồ. Ở đầu tiễu mà trên đường núi hành tàu, rừng rậm cũng có vẻ phá lệ yên tĩnh. Lúc này từ dày đặc mà cánh rừng trung truyền đến hơi mà động tĩnh. Trời sinh tính cảnh giác mà Sabo, nháy mắt liền so cái động tác, lấy này ý bảo đồng bọn chú ý thanh âm. Động tác cường điệu điểm hướng về Lắp Phi. Mà ây kèm là hành động phái, quyết đoán mà dùng tay trực tiếp bưng kín Lắp Phi miệng, đè thấp thanh âm, đối với chuẩn bị giãy giụa mà Lắp Phi nói. Có người, đừng nói lời nói, Lắp Phi chớp con mắt, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó bốn người theo thanh âm tận lực không phát ra động tĩnh. Thật cẩn thận mà đi qua, thật không biết Blue Dầm thuyền trưởng nghĩ như thế nào. Vì mấy cái tiểu quỷ đầu đem chúng ta tống cổ đến rừng cây tới, xa xa liền truyền đến oán giận thanh. Thanh âm cũng không có khắc chế âm lượng. Một người hải tặc dùng đao hướng về bốn phía dày đặc mà bụi cỏ tùy ý huy chém, phát tiết bất mãn, đồng thời cũng mượn từ huy chém động tác dọa đi khả năng ẩn nấp ở động vật. Trong rừng rậm nhưng không thiếu xà trùng loại này đồ vật. Một bên hải tặc cũng không ngăn lại, liền như vậy đi theo hắn. Cuối cùng rốt cuộc thở dài nói, ai, tất cả mọi người đều không dễ dàng, ta cũng không nghĩ tới này. Bất quá oán giận về oán giận, tận lực nhỏ giọng điểm lời này truyền tới thuyền trưởng trong tai, không ngừng ngươi chết chắc rồi, ta cũng xong rồi. Nghe vậy, nam tử hơi hơi mà lắc lắc đầu. Này không phải xem chung quanh không ai mới dám nói như vậy. Nếu là không cho ta phát tiết ra tới, ta liền sắp điên rồi. Tại đây loại rừng cây, quỷ biết ngày nào đó liền sẽ mất mạng. Mấy ngày hôm trước còn cùng ta uống rượu người nọ, ở phía trước mấy ngày liền chết ở này tòa rừng cây. Thật là gặp quỷ, vì cái gì sẽ đến loại này rừng cây tìm những cái đó tiểu quỷ. Một khác danh hải tặc tiếng thở dài, càng trọng điện nói, ai, công tác đi, sớm chút tìm được đám kia tiểu quỷ, chúng ta cũng có thể sớm chút giải phóng. Hai người lẫn nhau thở dài mà càng lúc càng xa, mà sai đô bọn họ cũng không có chuẩn bị rút dây động rừng. Liền như vậy mặc kệ hai người rời đi, ở xác nhận hai người đã ly xa sau, Sabo mới dùng giật mình mà ngữ khí nói. Đã siêu tầm đến này sao? Sở dĩ giật mình lý do là bởi vì cái này địa phương chỉ cần biết rằng lộ tuyến khoảng cách đa đan nhà bất quá là hơn nửa giờ khoảng cách. Đối phương liền tính không biết lộ tuyến, ở thăm dò cái một hai ngày cũng có thể tìm được. Xem ra khoảng cách chúng ta bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Saido nói. Aki Sabo gật gật đầu. Lắp Phi tắc có chút nghe không rõ. Saido nhìn khó hiểu mà Lắp Phi giải thích nói. Bởi vì nơi này khoảng cách siêu tầm tới đán phòng nhỏ, chỉ cần một hai ngày thời gian, mà bọn họ lại không am hiểu nói dối. Nếu bọn họ cụ bị nói dối năng lực nói, ít nhất Blue Dầm chịu với sơn tặc thực lực, có lẽ còn có thể kéo chút thời gian, mà không phải sớm như vậy giao chiến. Mấy ngày nay thời gian, chúng ta liền không cần ra cửa, ở đa đan nhà chờ đợi tùy thời khả năng tiến đến chiến đấu đi. Nói không chừng ở chúng ta ra cửa thời điểm, liền sẽ bùng nổ chiến đấu. Mọi người cũng không có ý kiến. Từ nào đó góc độ đi lên xem, chuyện này là bọn họ gây ra. Tổng không thể làm đa đan một đám sơn tặc giúp bọn hắn gánh vác. Nếu có thể nói, bọn họ thậm chí tưởng lựa chọn ở địa phương khác khai chiến. Thương lượng hảo sau, liền lập tức mà quay trở về đa đan phòng nhỏ. Chỉ là ở trên đường thời điểm nhiều chú ý một chút bốn phía. kiểm tra hay không bị theo dõi. Đem Blue dầm thủ hạ tới chung quanh tin tức báo cho Dadan. Dadan cũng không có lộ ra giật mình mà thần sắc, ngược lại ngồi ở trên mặt đất, bình tĩnh nói, ta đã biết, đã biết. Đối mặt tiểu hài tử nghi vấn, Dadan trả lời nói, chúng ta sơn tặc tại đây tòa rừng rậm cũng là có mạng lưới tình báo. Bằng không các ngươi cho rằng mấy năm nay, Dadan một nhà sơn tặc như thế nào làm được sừng sững không ngã. Thậm chí đem thanh danh truyền bá đi ra ngoài. Nghe xong giải thích, Saido đám người mới lộ ra bừng tỉnh mà biểu tình. Xem ra thế giới này cũng không giống hắn chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Ở Dadan nhà tổng cảm thấy mặt khác sơn tặc ở bận việc chút cái gì. Lại không rõ ràng lắm. Manga anime Dadan nhà, cùng với nói là sơn tặc, không bằng nói là làm bạn lắp phi bọn họ trưởng thành người giám hộ. Cũng không có biểu hiện ra này đó không muốn người biết một mặt. Dadan trả lau chính mình dìu. Đối với một bên Dracula Magura hô, Dracula, Magura, vũ khí đều mài rũa hảo không có. Lão đại đã chuẩn bị tốt, tùy địch đều có thể khai chiến. Làm như vậy hảo cùng đám kia đáng chết hải tặc giao chiến chuẩn bị. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ đụng đến ta hài tử một cây lông tơ. Dadan trịnh trọng địa đạo. Ở sinh hoạt, Dadan sớm đã đem lắp phi bọn họ làm như chính mình hài tử. Tuy rằng sợ hãi cùng Blue dầm giao chiến, nhưng cùng với liền như vậy giao ra chính mình hài tử, chi bằng cùng Blue dầm giao chiến. Saido bọn họ cũng bị một màn này cảm động. Luffy càng là cảm động đến rơi nước mắt. Dadan, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái bộ mặt hung ác lão thái bà. Luffy nói, Dadan lão thái bà, vẫn là có điểm tác dụng. A nói, Dadan lão thái bà, không hổ là A theo như lời nam nhân trung nam nhân. Sabo nói, ba người một người bổ một đao. Nhìn Dadan trên mặt kia xanh mét biểu tình, Saido dừng tiếp tục bổ đao chuẩn bị. Cách một ngày, sáng sớm thời điểm, Dadan một nhà liền bị Blue dầm thủ hạ phát hiện, mà Dadan một đám sơn tặc cũng thuyết minh cái gì gọi là cao minh mà nói dối. Hoàn toàn trên mặt đất diễn một hồi nói dối phản lệ. Bất quá bởi vì sơn tặc ở chỗ này thanh danh thập phần nổi tiếng, hải tặc cũng không chống chọi, mà là phái người thông chi Blue dầm. Tin tức truyền tới Blue dầm trong tay sau, hai bên lại một lần va chạm đã là cách thiên. Dadan cũng không có lựa chọn trốn tránh, lựa chọn ở Dadan nhà trước cùng chi một trận tử chiến. Hai bên liền như vậy rằng co lên, 100 nhiều người hải tặc cùng 20 người tả hữu sơn tặc. Thực lực cơ hồ là 5 lần chi kém. Mà trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, Blue dầm bước chân bị thương cũng đã điều dưỡng xong, thân thể cũng là mãn trạng thái. Thủ hạ nhìn ở đây thuyền trưởng cũng sĩ khí phấn chấn vài phần. Đây là một hồi không bình đẳng chiến đấu, nhưng Dadan lại không cam lòng yếu thế. Tay cầm một phen cơ hồ cùng với chờ cao đại diều. Nhìn Blue dầm, sơn tặc tác đi theo lão đại mặt sau. Rút ra sớm đã ma lợi vũ khí, Blue dầm tựa hồ còn tưởng cuối cùng cho sơn tặc một lần cơ hội. Ra tiếng nói, "Uy, Covo Zon sơn tặc, chúng ta vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần đem đám kia tiểu quỷ giao ra đây, ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào?" Chấm ngoặc kép, Dadan không chút do dự trả lời nói. Thật là ngượng ngùng a, ta tuy rằng cũng thực chán ghét này đàn tiểu quỷ, nhưng là ta là này đàn gia hỏa lâm thời lão mè. Giao ra bọn họ vẫn là làm không được. Nói xong trong tay nắm chặt mà dìu, càng khẩn vài phần, cái này đáp án, làm Blue dầm trên mặt lôi vân dày đặc, che kín âm u, nếu ngươi như vậy không biết điều, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Theo Blue dầm công kích chỉ thị hạ đạt, này phía sau thuyền viên như lang tựa hổ mà hướng về phía sơn tặc mà đi. Đúng lúc này, Blue dầm phía sau trong rừng phát ra động tĩnh, Saido bốn người từ phía sau khởi xướng đột kích, Một màn này làm hải tặc nhóm hơi hơi ngây người. Màn này ngây người liền có rất nhiều hải tặc bị đột kích mà đến sơn tặc sở đánh bại. Blue Dầm không hề có quan sát chính mình thủ hạ thương vong tình huống. Hắn đem mục tiêu đặt ở Saido đám người trên người. Không giận phản hỉ, nếu bọn người kia núp vào, lấy thực lực của bọn họ trừ bỏ chính mình, thủ hạ của hắn đi lên cơ bản chính là đi chịu chết. Corvus lại như vậy đại, cơ hồ cùng cấp với vô pháp bắt giữ trạng thái, nhưng mà lần này lại chủ động xuất hiện ở chính mình trước mắt. May mắn đồng thời nhiều ngày tích góp mà lửa giận cũng có phát tiết địa phương. Vì thế bỏ xuống thủ hạ hướng về Saido bọn họ phóng đi. Luffy, Ace, Sabo ba người đồng thời chém ra thủy quản đánh về phía vọt tới trước người Blue Dầm. Blue Dầm không sợ chút nào, đón ba người công kích, huy đao cách trở, một kích chi gian liền đưa bọn họ ba người bách lui. Nhưng là ở ba người lùi lại khi, Saido cũng thừa dịp cơ hội này đột nhập phía dưới, tưởng tượng lần trước giống nhau tạo thành đột kích hiệu quả. Nhưng mà có lần trước giáo huấn, lần này Blue Dầm cũng không có huy đao tới ngăn cản Saido, mà là lựa chọn triệt thoái phía sau cái này sách lược. Tuy rằng đối mặt tiểu hài tử, hắn một cái thành danh hải tặc lựa chọn loại này trốn tránh mà đối sách. Nhiều ít có chút thật mất mặt, nhưng là hải tặc chỉ cần thủ thắng thì tốt rồi, mặt mũi lại có tác dụng gì? Blue Dầm, chân phải mãnh đạp mặt đất, đột nhiên phát lực, thân thể tự nhiên về phía triệt thoái phía sau ly, kéo ra cùng Saido chi gian khoảng thời gian, ở xác nhận Saido vô pháp tiếp xúc đến hắn khi điều chỉnh tốt tư thái, dùng cậy mạnh huy đao hướng Saido chém tới. Ở như thế sắc bén mà một kích hạ, Saido lại không tính toán tránh né, bởi vì Blue Dầm sẽ có điều phòng bị là ở này đoán trước bên trong. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, nếu sai mất cơ hội này, rất khó tại như vậy nhiều hải tặc hạ lại cấp Blue Dầm tạo thành đả kích. Ở Blue Dầm huy đao nháy mắt, cũng thao tác chứ lực lượng tập trung với chân phải hạ kia một chút. Sức bật lượng ở lưỡi đao tiến đến trước một bước tới Blue Dầm bên hông. Ra hỏa này chấm ngoặc kép, Blue Dầm chỉ có thể bị bắt thay đổi huy đao động tác, thủ đoạn phát lực mạnh mẽ xoay chuyển đao quỹ đạo chắn Saido đằng trước. Saido ở não nội tính toán ra đao quỹ đạo, lấy nhỏ bé mà phù kém trốn rồi qua đi, đồng thời đem bàn tay hướng về phía Blue Dầm. Liền ở hắn cho rằng thành công khi, Blue Dầm tay trái từ phía sau, móc ra một phen chủy thủ hướng về phương hướng đâm mạnh mà đến. Trên mặt càng là lộ ra lạnh thấu xương tươi cười. Trải qua thượng một lần giáo huấn, hắn không ngừng làm ra khoảng cách chuẩn bị, còn có nhằm vào bị đột nhập khi phòng bị, đem một phen chủy thủ giấu ở y nội, bên người khoảng cách. Chẳng sợ Saido não nội đã tính ra quỹ đạo, nhưng thân thể lại không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chủy thủ hướng về chính mình cắt tới. Ở trong lúc nguy cấp, vội vàng vội thay đổi thân thể phương hướng, làm thân thể đã không thể tưởng tượng góc độ sườn qua đi, mà chủy thủ cũng chỉ là xẹt qua đầu vai. Suy, chấm ngoặc kép, đầu vai bắn nổi lên vết máu. Saido nhịn xuống đau đớn, ở Blue Dầm cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh dưới tình huống, nhanh chóng kéo ra cùng chi khoảng cách. Saido, Luffy bọn họ vội vàng hô, lo lắng hắn thương tình, không thương đến yếu hại, không có gì trở ngại. Saido ăn đau đến trả lời nói, Lâm Phàm hồi phục không ngại sau, nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa đem cảnh giác mà tầm mắt đặt ở Blue Dầm trên người. Thật là vô mưu, thế nhưng lựa chọn đón đánh. Blue Dầm liếm láp kia đem mang huyết chủy thủ nói, lấy cái kia tiểu quỷ năng lực, trưởng thành lên sau tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Đây cũng là hắn như thế bức thiết lùng bắt nguyên nhân. Nhưng hắn lại vô mưu mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Díu dít cái không để yên, đại thúc người vô nghĩa quá nhiều. Ây nháy mắt liền bước tới rồi trước mắt. Đối mặt Blue Dầm không có sợ hãi, mà là lựa chọn lớn tiếng dọa người. Trong không khí, truyền đến chói tai kim loại va chạm thanh âm. Blue Dầm chỉ là một tay cử đao liền chặn lại Ây sở hữu công kích. A, chấm ngoặc kép, theo một tiếng kêu to. Ây nhảy dựng lên, hai tay cầm thủy quản, ra sức về phía hạ đánh tới. Bất quá Blue Dầm khinh địch nguyên nhân, lựa chọn đơn cánh tay ngăn cản hắn. Tại đây một kích cự lực hạ, thân hình cũng có chút lảo đảo, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, ra sức mà huy đánh, đem Ây bước trở về. Tiểu quỷ, thực không tồi một kích, có lẽ tương lai các ngươi sẽ so với ta cường đến nhiều. Nhưng là hiện tại không hề nghi ngờ mà là, ta so các ngươi càng cường. Mà trên chiến trường có thể tồn tại xuống dưới chỉ có cường giả cùng người nhát gan. Giống các ngươi như vậy dũng giả chú định sẽ chết. Ha ha a, chấm ngoặc kép, ồn ào mà chiến trường vang lên sai đô mà tiếng cười. Tiểu quỷ cười cái gì? Blue Dầm tay cầm đại đao, nhìn sai đô, hắn không rõ đã bị thương sai đô vì sao bật cười. Ta vừa không là kẻ yếu, cũng không chuẩn bị đương dũng giả. Sai đô chậm rãi đứng dậy, phần vai bị thương chỗ lúc này đã đình chỉ đổ máu. Hắn liền như vậy dùng màu đỏ đồng tử nhìn chằm chằm Blue Dầm. Blue Dầm ở cái này ánh mắt hạ, thế nhưng sinh ra hơi hơi sợ hãi. Hắn mạnh mẽ làm chính mình vẫn duy trì tín niệm nói. Kẻ yếu cũng sẽ không bởi vì một câu mà thay đổi. Sẽ, bởi vì nơi này Accelerator. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.